đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 274, khóc chuyện audio.com, thông minh như phó cửu nghe vậy, thực ngoài ý muốn nhíu mày đẹp, cô rất rõ ràng Lâm Phong nói. Em hiểu, ba chữ này là có ý tứ gì? Đi theo nở nụ cười. Kia băng mỹ nhân thích anh mà. Lâm Phong dùng sức gật đầu. Một bộ anh em thật thức thời. Chuyện này là anh chính mình nhìn ra. Em ngàn vạn không cần nói cho người khác. Có thích hay không anh cũng không chắc chắn. Bất quá cái kia băng mỹ nhân mỗi lần thấy đội trưởng đều sẽ cười. Phó cửu, như thế mà còn không gọi là thích. Vậy anh nói cho tôi thích là bộ dáng gì? Anh nhìn ra, thế nào, lợi hại đi, Lâm Phong đè thấp thanh âm. Cho nên nói, tiểu hắc đào, về sau ở chiến đội liền đi theo anh hỗn, đi theo anh có thịt ăn. Phó cửu nhìn hắn, thực nghiêm túc, anh đều có thể nhìn ra. Kia những người khác khẳng định cũng đều đã nhìn ra. Này rốt cuộc có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo? Lâm Phong. Phó cửu không có lại cùng Thạch Hóa Lâm Phong nói chuyện. Bất quá có một chút, cô càng thêm cảm thấy đây là quen biết lâu, mà không phải đi thấy chiến đội hữu nghị. Cô thực hoài nghi, cái này hữu nghị chiến đội, là Phong đại người đại diện hoàn toàn an bài ra, kích thích năng lượng các đồng đội. Ví dụ như các cô gái xinh đẹp trước mặt, các chàng trai đều sẽ tận lực đem trò chơi đánh xoái một chút. Là đồng dạng đạo lý. Trách không được, người đưa ngoại hiệu Phong Hồ Ly, liền loại sự tình này đều có thể nghĩ đến. À, anh Phong, anh Hồ, đội trưởng, các anh cuối cùng tới. 6 tầng vừa đến, các em gái không phát hiện, liền thấy một bóng người hướng tới bọn họ nhào tới. Người nọ không phải nổi tiếng đảm đương cô còn có thể là ai? Nguyên lai hắn đã sớm tới rồi, liền trực tiếp tới tập huấn mà. Tôi không bao giờ đi tham gia toàn minh tinh mới. Tôi muốn lưu ở bên người đại gia, cùng nhau kề vai chiến đấu. Mập mạp cũng ở đây. Bất quá hắn cùng cô phản ứng hoàn toàn không giống nhau. Mà là thực kích động đối với phó cửu nói. Máy tính tôi đã chuẩn bị tốt. Chúng ta tới PK một phen thế nào? Anh lần trước rốt cuộc là như thế nào một bên tránh né tôi công kích? Một bên hướng tôi thả xuống virus. Kia một tay chơi quá xinh đẹp, phó cửu hoàn toàn không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy mập mạp. Đối phương sẽ như vậy nhiệt tình, mập mạp chính là người cuồng nhiệt phần tử hacker, đối phương diện này vô cùng chấp nhất. Đúng rồi, anh ở cùng chúng tôi lần này đánh một trận, tôi ra phía trước xem như thế nào. Mập mạp, Tần Mạc mở miệng, tiếng nói thực lãnh đánh gãy hắn nói. Anh lại tưởng sẽ có một vòng như trước sao? Nháy mắt, mập mạp liền ngậm miệng, liên quan cô cũng đều nghiêm lại. Tân tổng, đội trưởng, tâm tình, giống như nhìn qua không tốt lắm a. Cặp con ngươi kia đều là khí lạnh, băng xương, hoài, mập mạp cùng cô đồng thời hướng tới các đội viên xem qua. Muốn tìm được một đáp án, mọi người rất có ăn ý dùng ánh mắt tỏ vẻ. Bọn họ cũng không biết, hiện trường không khí không biết vì cái gì. Liền có chút động lại, may mắn bên kia truyền đến một trận tiếng cười, đánh vỡ không khí áp suất thấp, cô để anh tiếp người, anh như thế nào ở chỗ này? Tiếng nói vừa dứt, bên kia liền đi tới không dưới 7 mỹ nữ có đôi chân dài. Mỗi một cái đều là ăn mặc chiến đội đặc chế chiến phục. Toàn hồng nhan sắc, phía dưới là váy ngắn, phối hợp giày bó, cho người ta một loại cảm giác xinh đẹp tới cực điểm. Người nói chuyện rõ ràng khẩu khí khá lớn, nhưng lại không phải người có khuôn mặt đẹp nhất, tốt nhất xem người kia, đứng ở đội ngũ trung ương, mái tóc dài màu đen rối tung ở hai bên sườn khuôn mặt nhỏ. Nói không nên lời hơi thở thanh thuần đó, chính hướng tới Tần Mạc bên này cười nhạt, khách trương,